Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 26, phần 3. Trời về đêm, mây mù dày đặc, rét buốt ghê gớm. Suốt mấy ngày vẫn như thế, sang ngày thứ tư, không khí thoáng đãng hơn. Đại quân của Tào Tháo nhàn hạ, hẹn đi kiếm củi về sưởi ấm. Tháo suốt mấy ngày, đọc binh thư trong trướng, vẫn chẳng có cách gì, sốt ruột vô cùng. Bỗng có một người bước vào trướng, đó là mưu sĩ Lâu Khê, mấy năm trước tuân du tiến cử. Lâu Khê tự là Tử Bá, người Kinh Triệu, trong người hình thông, cốt hạc, dáng điệu gầy gò, nhiều năm ẩn cư ở núi Trung Nam. Đạo hiệu là Mộng Mai Cư Sĩ. Một hôm gặp lại Tuân Du, trong lúc lo chuyện, Tuân Du yêu cầu Tử Bá phò tá Tào Tháo. Lâu Khê chưa ưng, phải đến mấy lần Tuân Du cầu khẩn, Khê mới đáp ứng và hẹn một năm sau sẽ quay lại. Một hôm, Tuân Du đưa Tử Bá đến gặp Tào Tháo. Tháo lấy lễ hậu mà xử, có điều Lâu Khê vốn giản dị ít nói, ưa chỗ yên tĩnh. Tháo biết dị nhân thường có dị tính nên không trách, và ngày qua tháng lại, quên luôn chuyện đó. Hôm nay, bỗng nhiên thấy Lâu Khê vào trướng, biết ngay là có chuyện. Tháo tiếp đãi tử tế, Lâu Khê liền nói luôn. Thừa tướng muốn vượt sông Dị Hà lập trại, sao hôm nay không làm gì? Tào Tháo thở dài rồi nói, phía nam sông Dị Hà nhiều cát, nên quân lính không thể nào đào được công sự hoặc dựng trại. Bởi vậy, không dám vượt sông nữa. Hôm nay Mãnh Đức xin nghe những lời dạy bảo của tiên sinh. Lâu Khê thấy Tháo khiêm tốn quá, liền nói, thật không dám, tôi biết thừa tướng dùng binh như thần, sao lại bỏ mất yếu tố thời tiết? Mấy hôm nay mây mù dày đặc, hễ động có gió bất là nước sông gần bờ đã đóng thành băng. Đợi lúc đêm khuya khi gió to, lệnh cho binh sĩ vượt sông xây thành đắp lũy, xây đến đâu tưới nước đến đó. Hôm sau khi trời sáng thành đã đắp xong, khi đó đại quân tiếp tục vượt sông, liệu Mã Siêu còn làm gì được nữa? Tháo mừng lắm, hậu thưởng cho Tử Bá, Tử Bá không chịu nhận, đi ngay. Sau đó Tháo lệnh cho chủ tướng làm theo ý kiến của Lâu Khê. Đang đêm, chờ lúc gió to, binh sĩ vượt sông đắp thành xây lũy, vừa đắp vừa tưới. Sông Việt lui đến bờ nam. Ban đêm, quân canh của Mã Siêu thấy quân Tào vội vã rút về nên không truy đuổi. Những bức tường vừa đắp cũng không bị chúng phát hiện. Tờ mờ sáng hôm sau, Tháo lệnh cho số binh sĩ vượt sông đêm qua lại vượt sông lần nữa. Bọn quân canh gác của địch vẫn còn mơ mơ màng màng, chờ đến khi phát hiện ra thì quân của Tào đã sang sông hết. Khi đến đánh thì quân Tào dựa vào thành lũy vừa đắp mà phản kích, đánh đến mấy lần mà không xong. Phía bên này đại quân Tào đã bắt cầu phao, lần lượt từ mười mấy chỗ vượt đến bờ nam. Quân canh của Mã Siêu mấy lần nhìn thấy quân Tào đã sợ hết vía. Mã Siêu hàng tội thấy tình thế bất lợi, đã phải chém mấy viên tiểu tướng bỏ trốn và ra lệnh phải tử thủ mấy nơi hiểm yếu. Tào Tháo tiến quân vào sâu hơn 30 dặm mới đóng quân hạ trại. Đến đây, câu chuyện Tây Chinh chiếm Quan Trung đã hoàn thành xong giai đoạn 1. Lại mấy ngày nữa trôi qua, mấy hôm đó quân lính hai bên chỉ đụng độ vài lần. Mã Siêu định bụng sẽ quyết đấu với Tào Tháo một trận, nhưng thời cơ chưa đến, hắn không chịu xuất quân. Đối với Tào Tháo, vừa qua lại cuộc đánh lớn, cũng cần có thời gian chỉnh đốn, nghỉ ngơi, còn phải đến Đồng Quan vận chuyển lương thực và quần áo rét. Một hôm, Mã Siêu triệu gấp các tướng đến bàn bạc, Hàn Tội, Mã Đại, Mã Hưu, Dương Thu, Trình Ngân, Mã Ngoạn, Hậu Thiên, Trương Hoàng, Lương Hưng, Lý Kham, Thành Nghi lần lượt đều có mặt. Mã Siêu nói, gần một tháng nay, giặc Tàu thấy lớn quân đông, tướng nhiều, khiến quân ta liên tiếp bại trận. Tam đệ Mã Thiết, thiên tướng Mã Cơ không còn. Nay quân Tào thừa cơ lẻn sang phía nam sông Vị. Nếu chúng ta lại rút, coi bằng dân cả Tây Lương cho chúng. Những lúc như thế này, ta phải làm gì? Xin các tướng cho nghe kế sách, hoặc là chọn một ngày nào đó, tập trung toàn lực. tập kết vào quân Tào giành lại ưu thế cho quân ta. Rất lâu không ai nói một lời nào, sau cùng thấy Hàn Toại lên tiếng. Từ khi quân Tào xâm lấn, chúng ta đánh trận nào thua trận ấy, chẳng phải tướng ta thua kém, quân ta ít ỏi. Nghĩ đi nghĩ lại thấy rõ quân ta thiếu hẳn mưu kế, những lần ta xuất kích, Tào Tháo đều liệu được cả. Còn Tào Tháo dụng binh đều nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Mã Siêu thì tính tình nóng nảy, mỗi lần dùng binh thì càng nghĩ, nếu sớm biết nghe theo những lời càng gián của chư tướng, thì có đâu đến nỗi như bây giờ. Chưa dứt lời, Mã Siêu đã tức giận, đập bàn nói, cuộc chiến hiện nay đã bất lợi, cớ sao chú dám đổ hết trách nhiệm lên đầu cháu, làm dao động lòng quân. Hàn Toại vẫn cứng cỏi, cũng đập bàn và quát, cháu nói sai rồi, tìm ra lý do thất bại lần trước, để lần sau ta thắng lợi. Này cháu muốn lén tập kích vào quân Tào thì có khác nào đưa thịt vào miệng hổ. Cứ xem cách bố cục của Tháo, Tháo ngồi ở trung quân, đắp thành dựng trại kình địch với ta. Còn các tướng phân bổ đóng quân rải rác suốt từ đông đến nam sông Vị, hình thành thế trận bao vây, danh trại của Tháo vững chãi. Lâm Nghiêm, há Tháo chẳng biết rằng đến bước đường cùng ta sẽ tử chiến với chúng. Sao Hiền Điệt Thông Tệ lại mê muội đến như vậy? Mã Siêu cười nhạt, theo ý thức phụ ta phải làm gì, hay là bó tay chịu chết? Hàn Toại ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, cùng lắm thì phải làm thế này. Tôi nói trước, các vị sẽ góp ý sau. Tháo hành quân đến đây là muốn lấy Quan Trung. Nếu ta cứ cứng thì Quan Trung vẫn mất, tướng sĩ thương vong và thất tán, ta đã già, có chết cũng chẳng sao. Nghĩ là nghĩ cho Quan Trung này, tình thế đã như vậy, chi bằng hãy cất đất cầu hòa, bảo lưu quyền trấn thủ Tây Lương, đợi khi binh tình yên ổn, ta lại sẽ liệu. Mã Siêu lại tức giận, đập bàn, ta chưa quyết đấu với quân Tào, thúc phụ nói vậy là đề cao người khác làm nhục chí quân ta. Muốn dâng Quan Trung cho Tào Tháo hay sao? Ta không muốn đầu hàng như thúc phụ, Mã Siêu là chủ soái quân Tây Lương, không cho phép nghị hòa cùng Tào Tháo. Hàn Toại nhìn chư tướng vẫn ngồi yên lặng mà thở dài. Vậy chỉ còn cách tử chiến với Tào Tháo, liệu còn bao nhiêu tướng sĩ bỏ mạng nữa đây? Đêm hôm sau gió bắc thổi mạnh, Mã Siêu để Hàn Toại giữ trại, còn mình cùng với mấy viên đại tướng lợi dụng bóng đêm dẫn quân tập kích Tào Tháo. Dẫn đầu là Trương Hoàng, Hầu Thiên với vài ngàn quân thiết kỵ, Mã Siêu cùng 5.000 quân tinh binh trực thuộc theo sau, tất cả yên lặng hành quân đến trước đại Tào mà chưa bị phát hiện. Trương Hoàng, Hầu Thiên cùng quân thiết kỵ lao vào trại Tào, chẳng ngờ tất cả đã rơi xuống hố, Tháo cho đầu sẵn từ trước. Một pháo lệnh nổ vang, lập tức đèn đuốc sáng choang, quân mai phục từ bốn phía đổ ra chém giết. Trương Hoàng, Hầu Thiên bị chặt chết trong đám loạn quân. Hậu quân kịp đến, mới biết quân mình đã mắc mưu, quân sĩ náo loạn xô nhau mà chạy. Mã Siêu, Mã Đại, Dương Thu, Thành Nghi, Trình Ngân đánh ngựa lên trước, hồng cứu Trương Hoàng, Hầu Thiên, thì gặp ngay Hứa Chữ, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng, Du Cấm lao vào chém giết. Thành Nghi bị Từ Hoảng chém chết. Đánh được một lúc, Mã Siêu bỗng nhìn thấy thủ cấp của hai tướng treo ở trước liêu, lòng đau vô hạn. Mã Siêu thét lớn cùng mấy tướng mở đường máu, hồng thoát thân. Hứa Chữ, Từ Hoảng thừa thắng truy kích. Mã Đại bị Hạ Hầu Uyên đâm cho một nhát vào vai trái. Mã Siêu vừa vòng qua một hẻm núi, thấy Mã Hưu, Lý Kham, Mã Ngoạn đang bị Tào Nhân, Nhạc Tiến, Chu Linh, Đinh Phi dây đánh. Mã Siêu dội họp với quân Mã Hưu, mở đường máu trốn chạy. Bên kia có Hàn Toại dẫn quân ra tiếp ứng. Khi gặp mặt, Mã Siêu không nói một câu nào. Mãi một lúc sau, Hàn Toại mới lên tiếng. Cháu đi cướp trại trúng kế của Tào Tháo. Ở đây ta cứ sợ quân Tào đến cướp trại. Mã Siêu tỏ vẻ xấu hổ. Hàn Toại lại đề xuất nghị hòa, không ai phản đối nữa. Ngày hôm sau, Mã Siêu viết thư cầu hòa, cắt đất. Cho con đến làm con tin, mong Tháo rút quân. Hàn Toại sai ngay Dương Thu, mang thư sang trại Tào. Xin cắt đất cầu hòa. Tháo nói, ngươi hãy về trại, ngày mai ta sẽ trả lời. Dương Thu vừa ra, Giả Hữu liền vào ra mắt Tào Tháo, nói rằng, chủ ý thừa tướng thế nào? Tháo nói, quân ta thừa thắng phá địch dễ như trở bàn tay. cho nó ra hàng sâu được. Cho hàng ta chỉ chiếm được một vùng đất của Quang Trung, không cho hàng ta có thể chiếm trọn Quang Trung, có đúng như vậy không? Giả Hữu cười nói, chưa hẳn như vậy, quân ta tuy mạnh, nhưng muốn tiêu diệt mấy chục vạn quân địch không phải chuyện dễ. Chi bằng thừa tướng cứ vờ cho hòa, thì chẳng tốn một thứ gì mà vẫn phá được địch. Tháo vội hỏi, bằng cách nào? Chỉ cần ly gián Mã Siêu và Hàn Tội là xong. Tháo vỗ tay reo lên, Văn Hòa đã giúp ta chỉ một trận là phá được Mã Siêu, thật là diệu kế. Hôm sau, Tháo sai Nhạc Tiến đưa thư cho Mã Siêu nói, sẽ dần dần rút quân về, trả lại cho ngươi mảnh đất phía tây sông Hoàng Hà, mặt khác sai Bắc Cầu Nổi ra vẻ chuẩn bị rút quân thật. Mã Siêu thấy Tào Tháo như muốn rút quân, bèn nói với Hàn Tội, Tháo là đứa nhầm hiểm lắm, sợ có mưu kế gì không, xin thúc phụ chỉ bảo. Hàn Tội trầm ngâm một lát, tiên phụ và Tào Tháo xưa cùng Đỗ Hiếu Liêm một năm, tuổi ta sắp xỉ tuổi Tháo. Thời ở Lạc Dương đã gặp nhau mấy lần, chi bằng mời Tháo lại chơi, lấy tình thân thiện mà xóa bỏ lòng gian. Mã Siêu nói, đã có tình thân, ta cứ thử xem sao. Hàn Tội lại sai Dương Thu mang thư sang trại Tào. Tào Tháo cùng gửi chữ từ Hoảng vui vẻ đến chơi. Tháo vẫn như xưa kia, con người nhiệt tình và hào phóng. Tháo chỉ nói chuyện cũ, chuyện thời ở Lạc Dương, không hề đả động đến việc đánh nhau chút nào. Hai người vai sát vai, nói cười cười vui vẻ. Mã Siêu không sao hiểu được, lấy làm thắc mắc vô cùng. Hai người trò chuyện một lúc, uống mấy chén rượu mới từ biệt nhau. Quân Hàn Tội nhiều người không biết mặt Tháo, tranh nhau dòm xem. Tháo gọi to bảo rằng, quân chúng bay muốn xem mặt Tào Công à, ta cũng là người không phải bốn mắt hay miệng gì, chỉ có nhiều mưu mẹo thôi. Nói xong quay lại cười với Hàn Tội, rồi mới đi. Tào Tháo về đến trại kể chuyện buổi gặp mặt ở Hàn Tội cho Giả Hữu nghe. Giả Hữu chỉ cười, mãi hai hôm sau, Hữu mới nói với Tháo rằng, Mã Siêu là đứa dũng phu, không thành những điều cơ mật. Nay hắn đã nghi ngờ Hàn Tội, thừa tướng chỉ cần viết một bức thư nữa, thì Hàn, Mã phải giết lẫn nhau. Tháo hỏi cụ thể thế nào, Hữu thưa rằng, thừa tướng viết thư cho Hàn Tội, nói mấy câu về chuyện nghị hòa, xong rồi mời Hàn Tội đến chơi. Những chỗ quan trọng nói đến việc quân thì xóa bỏ đi, nhưng cố ý để lộ cho Mã Siêu biết thế nào Siêu chẳng đòi xem thư. Đã sinh nghi tất sinh loạn, thế nào hai đứa cũng chém giết lẫn nhau. Tháo vui mừng ra mặt, liền viết một bức thư theo kế của Giả Hữu, rồi sai Phu Cấm đưa thư đến trại của Hàn Tội. Quả nhiên có người báo với Mã Siêu. Siêu càng sinh nghi đến gặp Hàn Tội đòi xem thư. Hàn Tội lấy thư đưa cho Siêu. Siêu thấy trong thư chỗ thì dập, chỗ thì xóa, bèn hỏi Tội rằng, trong thư làm sao xóa bỏ làm nhèm thế này? Tội nói, nguyên thư đưa lại vẫn thế, không biết tại sao. Siêu nói, không có lẽ Tào Tháo đưa bản nháp cho chú. Đây chắc là chú sợ tôi biết rành mạch bí mật của hai người, cho nên xóa bỏ đi thôi. Hàn Tội kinh ngạc, cháu đừng hiểu nhầm, hoặc giả Tào Tháo đưa lộn bản nháp chăng? Mã Siêu cười nhạt, như thế lại càng không thể tin được. Tào Tháo là người cẩn thận, đâu có lầm lẫn như vậy. Tôi với chú chung sức lại để đánh giặc, sao bỗng dưng chú lại thay lòng như thế? Tội nói, nếu cháu không tin lòng chú, thì để ngày mai chú ra trước sân gọi Tào Tháo nói chuyện. Cháu bất thình lình nhảy ra đâm cho nó một nhát là xong chuyện. Siêu nói, nếu được như thế, chú mới là thực bụng. Hôm sau, Hàn Tội, Mã Sinh cùng đến trại Tào. Thấy rất đông các tướng đứng hầu hai bên, Hàn Tội lễ xong nói, đáp lại tấm lòng của thừa tướng, tôi xin đến hầu. Cháu tôi là Mã Siêu, phóng mộ danh thừa tướng, tuy chưa được phép, tôi đã đưa cháu đến thăm. Nào ngờ Tào Tháo như không muốn nhìn, không muốn nghe, mãi sau mới nói, có Mã Siêu cùng đến, ta nói chuyện cũ còn gì vui thú nữa. Hôm nay ta cũng cảm thấy mệt, phiền Hàn tướng quân quay về cho, ngày khác ta lại gặp nhau vậy. Hàn Tội rất đổi kinh ngạc, không biết làm gì. Mã Siêu xem chừng không giết được Tháo, liền e hèm một tiếng, bỏ ra khỏi liều. Hàn Tội cũng bước ra theo. Về đến trại, Mã Siêu buồn rầu ngoài lặng thinh, Hàn Tội đi đi lại lại. Lúc sau mới nói, Tào Tháo thật là nham hiểm. Hắn đến trại ta, nói lại chuyện cũ ra chiều thân mật, viết thư cho ta, lại cố ý xóa bỏ. Thấy hai chú cháu cùng đến, lại lấy cớ không nói chuyện nữa. Cháu không hiểu rằng đó là cái ly gián hay sao? Mã Siêu ngẩng đầu lên, nghĩ một lúc, ra chiều thông cảm. Đúng lúc đó, Dương Thu từ ngoài chạy vào kêu to. Hỏng rồi, Tào Tháo vừa đưa chiến thư, trở mặt không cho nghỉ hòa nữa. Cả Mã Siêu lẫn Hàng Tội đều rất kinh ngạc. Mãi sau Mã Siêu mới trừng mắt nhìn Hàng Tội. Nếu Tào Tháo muốn ly gián chúng ta, thì hắn phải chờ xem hai chú cháu thanh toán lẫn nhau chứ. Nay cứ sau hắn lại trở mặt đòi đánh với chúng ta. Vậy thì chú và hắn đã bàn bạc những gì vậy? Cháu vốn là người trung thực, quả không hiểu được đã có những chuyện gì. Hàng Tội cũng rất bực bội. Ngày mai chúng ta đánh nhau với Tào Tháo, cháu sẽ hiểu chú là người thế nào. Mã Siêu cười nhạt rồi chạy ra ngoài. Dương Thu đứng yên một chỗ, không nói câu nào. Một lúc sau Hàng Tội than thở. Tào Tháo làm cho chúng ta thiếu thống nhất để tiêu diệt chúng ta, thật là nham hiểm, thật là độc kế. Dương Thu chạy ra khỏi trại đi tìm Mã Siêu. Tào Tháo thực hiện mưu kế của Tổng Tham Mưu Giả Hữu, làm cho Mã Siêu Hàng Tội nghi kỵ lẫn nhau. Bộ tướng của hai bên cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Trong bố trận ở Quan Trung bộc lộ nhiều sơ hở, nhất là không còn khả năng hiệp đồng tác chiến. Thời cơ đã chín mùi, Tháo bèn mở cuộc đại hội chiến với quân Quan Trung. Hôm đầu tiên, trong tình trạng quân Quan Trung, bài trận có nhiều sơ hở như vậy, sức chiến đấu không mạnh, Tháo cố ý sai Vu Cấm, Nhạc Tiến công kích đối phương bằng một đội khinh kỵ, binh lực yếu và giao hẹn chỉ được thua. Quân Quan Trung vốn đã không muốn đánh nhau, nay thấy quân Tào cũng chẳng sai gì, nên lại càng chủ quan, chí khí rệu rã, cứ kéo dài một thời gian như vậy. Sau đó, Tháo mới phái Trọng Kỳ binh tinh nhuệ, Hổ Báo kỵ, thân vệ quân do Từ Hoảng, Hạ Hầu Uyên, Hứa Chữ cầm đầu, chỉ được thắng. Tào Tháo cũng thân ra đốc chiến, chẳng bao lâu đã đánh tan đại quân Quan Trung, hai tướng Mã Hữu, Lý Kham đã bị giết, duy có chủ tướng Mã Siêu, Mã Đại và Hàng Tội, Lương Hưng. Dương Thu liều chết, cướp được đường sống chạy thẳng về Lương Châu. Đại tướng Trịnh Ngân thoát nạn, chạy sang Hán Trung với Trương Lỗ. Đến đây, câu chuyện Tào Tháo Tây Chinh, chiếm Quan Tây đã xong giai đoạn 2.